Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 84, Tiêu Viêm vào thiên mộ. Ở dễ dàng đánh tan phía trước gây sự linh tuyền, Tiêu Viêm đi theo đại bộ đội đi tới cổ giới, lấy hắn cửu tinh đấu tôn thực lực, dù cho ở toàn bộ cổ tộc trẻ tuổi đồng lứa cũng là nằm ở đứng đầu. Mặc dù có không ít người đều nhìn ra hắn trạng thái không đúng, nhưng đánh không lại chính là đánh không lại, chỉ có thể nhìn hắn đánh bại phía trước khiêu khích Cổ Yêu. Sau đó cùng Cổ Huân Nhi đi tới thiên mộ, tiến vào thiên mộ sau khi Tiêu Viêm theo quen thuộc thiên mộ hoàn cảnh cổ tộc người rất nhanh liền đến tầng thứ hai. Có điều đến nơi này, những kia chủng tộc viễn cổ tinh anh đệ tử cũng không có vội vã đi nơi càng sâu, mà là bắt đầu săn bắn nơi này năng lượng thể đến tăng lên tu vi. Có điều Tiêu Viêm thực lực vừa tăng vọt, cũng không dám luyện hóa năng lượng thể bên trong tinh thể năng lượng, chỉ là đem trên đường chặn đường năng lượng thể đánh nát, lấy ra năng lượng của bọn họ hạt nhân, sau đó một đường không ngừng mà hướng về nơi sâu xa chạy đi. Ở biết bọn họ tiêu tộc tổ tiên ngay ở thiên mộ nơi sâu xa, Tiêu Viêm liền muốn đi nơi nào, lấy hắn này tiêu huyền tổ tiên đấu thánh tột cùng thực lực, phòng chừng có thể dễ dàng giải quyết trong cơ thể hắn vấn đề. Dù cho không thể giải quyết, cũng chí ít có thể chỉ điểm hắn một đại thể dòng suy nghĩ. Vì lẽ đó hắn bức thiết muốn đi tiêu huyền trong mộ, mà làm cùng Tiêu Viêm cùng tiến cùng lui Cổ Huân Nhi, tự nhiên vứt bỏ cổ tộc mấy người kia, theo Tiêu Viêm hướng về thiên mộ nơi sâu xa nhất chạy đi. Có Cổ Huân Nhi ở, Tiêu Viêm trạng thái ổn định không ít, ở tiến vào nơi càng sâu trên đường nguy hiểm rất nhiều. Nhưng tựa hồ hai người vận khí không tệ, hoàn hảo chạy tới thiên mộ nơi sâu xa. Đến nơi này yếu nhất năng lượng thể đều là bán thánh cấp bậc, đã không phải là hai người có thể chống lại. Ngay ở Tiêu Viêm tuyệt vọng cơ hồ muốn từ bỏ thời gian, Tiêu Huyền xuất hiện đem hai người tiếp vào đến hắn mộ phủ. Đến nơi này mộ phủ nơi sâu xa nhất, Tiêu Huyền cũng không có trách cứ Tiêu Viêm lỗ mãng luyện hóa đấu thánh lực lượng. Bởi vì hắn biết, ở huyết mạch khô kiệt tình huống, có thể lấy hết tất cả khả năng tăng cao thực lực mới là chân lý. Không phải vậy một ngày nào đó địch nhân thực lực muốn so với chính mình mạnh mẽ, nào sẽ cho ngươi ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền vô lực chết đi. Đến mộ phủ, Tiêu Huyền bắt đầu cho Tiêu Viêm rõ ràng trong cơ thể hắn đấu thánh dấu ấn. Bởi những này dấu ấn cơ hồ cùng Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí kết hợp với nhau. Nếu là muốn hóa giải, cần kể cả cùng dấu ấn kết hợp với nhau đấu khí cùng hóa giải. Đi ngang qua một phen khá là đau đớn thê thảm dằn vặt sau khi, Tiêu Viêm trong cơ thể này không thuộc về hắn đấu thánh dấu ấn rốt cục hóa giải. Bất quá hắn thực lực cũng giảm xuống đến lục tinh đấu tôn, so với trước kia đầy đủ hàng rồi tam tinh. Đương nhiên, tuy rằng thực lực của hắn thấp xuống, nhưng đấu khí độ tinh khiết phương diện nhưng là tiến thêm một bước. Có Tiêu Huyền vị này cửu tinh đấu thánh ở, Tiêu Viêm trong cơ thể các loại hoặc lớn hoặc nhỏ mầm hòa đều bị hắn từng cái giải quyết. Đi ngang qua phen này dằn vặt sau khi, Tiêu Viêm đúng là bất ngờ đem một thân thực lực triệt để nắm giữ. Tiêu Huyền thấy Tiêu Viêm hiện nay trạng thái vừa vặn, liền bắt đầu cho hắn hoán huyết, hy vọng vùng thế giới này có thể lại xuất hiện một mang theo tiêu tộc huyết mạch đời sau. Lần này hoán huyết bởi không có Long Hoàng sức mạnh huyết thống làm dối, vì lẽ đó tiến hành khá là thuận lợi, không chỉ có để hắn được sức mạnh huyết thống, còn tăng lên tới cửu tinh đấu tôn đỉnh cao, có thể nói thu hoạch rất lớn. Sau khi ở trên trời mộ thời gian, Tiêu Viêm liền săn giết năng lượng thể lấy thích ứng thực lực, thuận tiện được tinh thể năng lượng, dù cho ở trên trời mộ không cần, đi ra ngoài cũng là đại bổ chi vật. Thiên Mộ thời gian 3 năm trong chớp mắt liền vượt qua. Tiêu Viêm rời đi cổ giới, chân chính lấy Tiêu Viêm tên ở Trung Châu thành lập Tiêu Các. Đầu mâu mơ hồ quay về hồn điện, có Tiêu Viêm bát phẩm luyện dược sư tên tuổi cùng thực lực mạnh mẽ. Hắn cái này mới thành lập thế lực đúng là hấp dẫn đến không ít tán tu cường giả. Làm cho Tiêu Các thực lực trong thời gian ngắn ngủi cực tốc bành trướng. Lập tức liền siêu việt Tứ Các, đạt đến nhất lưu thế lực trình độ, để Trung Châu vì thế mà choáng váng. Hồn điện tuy rằng không biết Tiêu Viêm trên người có Tiêu tộc huyết mạch, nhưng chỉ bằng vào hắn là Tiêu tộc dư nghiệt cùng với bọn họ đã từng tiêu diệt Tiêu Viêm cả nhà. Điểm này liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Một hồi nhằm vào Tiêu Viêm hành động, đã ở hồn điện bên trong bị đăng lên nhật báo. Mà đang ở Trung Châu cuồn cuộn sóng ngầm thời gian, mới một lần không gian giao dịch hội cũng là bắt đầu. Tại đây mới một lần không gian giao dịch hội sắp sửa bắt đầu thời gian. Ở Minh Xà địa mạch Cổ Hà cũng là tỉnh lại. Hắn biết lần này không gian giao dịch hội có yêu hỏa tàn đồ xuất hiện. Dù cho bên trong những vật khác đã không cách nào gây nên hứng thú của hắn, hắn vẫn phải là đi một chuyến. Hiện nay trên người hắn có 3 tấm yêu hỏa tàn đồ. Một tấm là ma thú sơn mạch lấy được. Một tấm là từ Hải Ba Đông nơi đó có được. Một tấm nhưng là Hải Ba Đông ở Hắc Giác Vực một lần buổi đấu giá thượng khán đến đồng dạng chất. Liệu yêu hỏa tàn đồ mua lại cho Cổ Hà. 4 tấm tàn đồ hắn được 3 tấm. Chỉ còn dư lại cuối cùng này một tấm. Hắn liền bù đắp hết thảy tàn đồ. Đến thời điểm, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi ra Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn. Làm ngàn năm trước bước vào nửa đế người, này ngàn năm qua đấu đế bên dưới người số 1, linh hồn cảnh giới khẳng định đã đến đế cảnh. Cổ Hà không cần Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn trợ giúp luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn chỉ là muốn chờ hắn đủ mạnh, chí ít đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao thời gian. Đem Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn thả ra, hiểu rõ một ít ngàn năm trước bí ẩn, đế cảnh linh hồn ảo diệu cùng với đột phá phương pháp. Nếu là Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn ý thức mơ hồ, chỉ còn dư lại xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa linh trí bản năng. Vậy hắn có thể thử dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa hắn tàn hồn. Một vị nửa đế cường giả tàn hồn. Lực lượng nghĩ đến sẽ làm Cổ Hà thỏa mãn, làm Cổ Hà đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói rõ hắn muốn đi ra ngoài tham gia không gian giao. Dịch hội thời gian, Tiểu Y Tiên năn nỉ Cổ Hà dẫn các nàng cùng đi. Chính là Thanh Lân trong mắt cũng bắn ra khát vọng ánh sáng. Này cửu U Hoàng Tuyền thực sự không phải chỗ tốt, ở đây tất cả đều là nghìn bài một điệu cảnh sắc. Ở đây đợi mấy ngày, các nàng đã sớm nhìn chán, nếu không phải ở đây tu vi nâng lên tốc độ khá nhanh. Các nàng đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, trước mắt sư phụ, đại nhân muốn đi ra ngoài. Các nàng làm sao có thể không nắm lấy cơ hội, cùng đi ra ngoài buông lỏng một chút. Đi ngang qua này sắp tới một năm tu luyện, Thanh Lân đã tăng lên tới bán thánh đỉnh cao. Cự ly đấu thánh còn kém một lần cảm ngộ. Có điều thực lực như vậy cũng làm cho hắn đã khống chế Cổ Hà mang tới cửu U Hoàng Tuyền những trưởng lão kia. Đang khống chế những trưởng lão kia sau khi Thanh Lân liền đưa bọn họ thả sẽ Minh Xà địa mạch mặt trên cửu U địa minh mãng nhất tộc ở lại chỗ. Lần này liền ít xảy ra cái gì kẽ hở. Còn dư lại cửu U địa minh mãng nhất tộc chỉ có thể chờ đợi Thanh Lân đột phá tới đấu thánh mới có thể khống chế. Không phải vậy đối với nàng con mắt áp lực quá to lớn. Mà Tiểu Y Tiên khi chiếm được rất nhiều quý giá độc dược sau khi đang phối hợp nơi này xà độc, thực lực nâng lên đến trung cấp bán thánh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới cao cấp bán thánh. Về phần đang trong không gian tiếp thu truyền thừa thải y liền không cần nói. Có rất nhiều thất thải thôn thiên mãng đấu thánh cốt hài tinh hoa cung cấp nàng năng lượng cùng truyền thừa cảm ngộ. thực lực của nàng đã đột phá tới đấu thánh, hiện nay đã đạt đến nhất tinh đấu thánh đỉnh cao. Thực lực nâng lên tốc độ đã không thể dùng nhanh chóng để hình dung. Có điều nàng hiện tại truyền thừa vẫn không có tiếp thu xong, tạm thời không thể đi ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.